Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, huyết kỵ vệ hiện. Chạy trốn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vương cấp cao thủ, đều không phải là người này đối thủ sao? Kết cục như vậy, ở thời điểm xuất thủ, cũng chưa có dự liệu được qua, cho dù là Lãnh Linh Lung. Còn có Lâm Khởi Mộng, cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là dịch tiểu phi thứ hai mặt, có bực này kinh người thực lực, cả người quá điên cuồng, thật cùng dịch tiểu phi, hoàn toàn là hai loại người, vương còn không có đem hết toàn lực, người liền ngã xuống, đứng lên, nhân cách thứ hai dịch tiểu phi, nhìn ác độc ánh mắt nhìn tới Bắc Cương ông già đầu hói, tuét miệng cười một tiếng. Vậy chờ thần thái diễn cảm, bao hàm vô tận diễu cợt, cho một mình ngươi lựa chọn, thần phục làm chó của ta, còn sống, hoặc là trở thành một con chó chết. Chó chết, bà nội của ngươi, Bắc Cương vị này ông già đầu hói, lúc này hoàn toàn nổi cáu, tuôn ra thô tục, đứng lên thân thể, hướng nhân cách thứ hai dịch tiểu phi đánh tới, cả người trong hai mắt có tia máu. Miệng lưỡi bén nhọn, đó chính là chó chết một cái. Oanh, trong cơ thể nguyên cương lực, điên cuồng phun trào ra. Nhân cách thứ hai dao găm trong tay, đã thả lại giữa eo. Lúc này ngưng tụ lại nguyên cương chi nhận, huy động xuống. Hai người nguyên cương chi nhận, đụng vào nhau, có thể ngay sau đó. Vậy ông già đầu hói mặt liền biến sắc. Lại tới trên tay ngưng tụ lên nguyên cương chi nhận, trực tiếp tán loạn hết. Ngươi, làm sao có thể, nói, không dùng toàn lực, ngươi còn không tin, rác dưới phế vật lão già kia. Nguyên cương chi nhận chặt xuống, cái này chặt xuống, mãnh liệt nguyên cương chi nhận, như cùng một cây thật lưỡi đao vậy. Lại tới Bắc Cương cái này ông già đầu hói, từ mặt kéo dài đến chỗ ngực. Có nhiều máu tươi rỉ ra, chẳng qua là lớn nhất tổn thương, vẫn là tập kích nhập thân thể. Nguyên cương lực, đối với bên trong thân thể phá xấu xa, thân thể hướng phía sau ngã xuống. Lần này ngã xuống, biểu thị cái này một vị Bắc Cương vương cấp cao thủ. Cũng không đứng lên nổi nữa, một cước đá ra, một cước này đá ra, đem thi thể. Đá về Bắc Cương những người đó bên kia. Như vậy cảnh tượng thấy sau đó. Bắc Cương người miêu tộc. Ở trong kinh hoàng. Không ngừng chạy trốn. Mà đối với siêu cấp bộ lạc. Còn có bộ lạc lãnh thị một nhóm người mà nói. Không cần thiết truy kích đi ra ngoài. Bây giờ trọng yếu nhất. Vẫn là rút lui đến vùng an toàn. Chết con lươn. Ngươi dám. Đồ phế vật. Ngươi không bằng ta. Tại sao còn không đem thân thể cho ta? Một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Đi đôi với tiếng gầm gừ vang lên. Thuộc về dịch tiểu phi bóng người. Hai tay nắm đầu mình bộ. Phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô. Dịch tiểu phi, ngươi, cho ta nhớ. Nhớ, một ngày nào đó, thân thể này là thuộc về ta. Ta, à, ở thét dài sau đó. Dịch tiểu phi đôi mắt nhắm lại, màu mận chín vẻ tản đi, cái này tản đi sau đó, mở mắt lần nữa, ánh mắt thay đổi, chẳng qua là ánh mắt thay đổi, cả người thân thể, cũng có một loại to lớn gánh vác, thở ra một hớp thở dài, lại tới nhân cách thứ hai phản kháng, thật sự là quá kịch liệt, nếu không có chiếc rồng lưu manh hỗ trợ, dựa vào mình dưới áp chế tới. Thật vẫn rất khó khăn, theo thân thể lần nữa bị nắm trong tay, vậy một đầu tóc bạc lần nữa khôi phục đến màu đen. Thiên nhân kiểu mẫu không thể nghi ngờ là giải trừ, nhìn về phía sau lưng không đứng nơi xa Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi Mộng. Dịch tiểu phi mở miệng nói, không sao, chúng ta đi, giọng ôn hòa không thiếu, cũng không giống như trước, trong miệng xưng hô xú bà nương. Nếu là không sớm cùng hai cô gái chào hỏi, sợ rằng trước khi một ít, muốn bị giật mình, thấy dịch tiểu phi thanh minh ánh mắt, cái này làm cho Lãnh Linh Lung cùng Lâm Khởi mộng, cuối cùng là an tâm lại, hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy vội tới. Đi, mang bên này tất cả mọi người, rời đi hướng Đoan Mộc Thị chỗ ở lãnh địa khu vực trong. Trở lại nơi an toàn, ở miêu đàn bên kia giao phong, tin tức liền không biết được. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi, đầu tiên phải làm, chính là xử lý mình thương thế. Nhóc lẳng lơ, nói cho mèo ta, con mẹ nó, ai làm, ngươi chảy nhiều như vậy máu, mèo ta làm chết bọn họ. Tướng quân khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, liền dưới người nằm mèo mẹ cũng không để ý tới. Cái này không để ý tới dưới, muốn là Dịch Tiểu Phi bất bình dùm, nói cho tướng quân một ít chuyện tình, mới để cho tướng quân an ổn lại. Huống chi tướng quân từ đâu tới bản lãnh giải quyết Dịch Tiểu Phi chuyện bên này. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trừ chữa trị mình thương thế, chính là chờ đợi kết quả, chờ đợi Nam Cương Miêu tộc cuối cùng sẽ lấy như thế nào kết cục thu chàng. Dẫu sao bây giờ thực lực có hạn, Dịch Tiểu Phi có thể không ảnh hưởng tới chân chính kết quả, như vậy bản lãnh hôm nay còn không có. Thời gian từng điểm đã qua, lại tới ngực chúng tên, ở đáp dùng tới thảo dược sau đó, chỗ đau ở trên yếu bớt không thiếu. Như thế nào, có tin tức sao? Ở Đoan Mộc Thị bên này, Dịch Tiểu Phi từ phòng trong đi ra, hướng bên ngoài chờ đợi một người hỏi. Thái tử, còn không có, hỏi dò tin tức người, chưa có trở về. Người nọ lắc đầu một cái. Thật ra thì ở bên này, lòng thủy chung là níu, nếu bị thua, vậy Nam Cương Miêu tộc nên làm cái gì? Cái này không thể nghi ngờ sẽ là một đại vấn đề. Tiểu Phi, Lãnh Linh Lung chạy tới. Thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn Lãnh Linh Lung thần thái, nhíu mày một cái nói, mới vừa có người tới nói cho ta tin tức. Huyền Vũ Điện, Bắc Cương, còn có Nam Cương Miêu tộc phản đồ, chạy thục mạng, bọn họ thua, đã thoát đi bên này. Cái này không thể nghi ngờ coi như là một cái tin chấn phấn lòng người. Lấy Nam Cương thắng lợi cuối cùng kết thúc, trong đó có phải hay không chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, lần này chiến đấu, Nam Cương Miêu tộc bên này vẫn có rất lớn hoàn cảnh xấu. Như vậy kết quả là tin tức tốt, nhưng có như vậy kết quả, sợ rằng có người hỗ trợ. Đây là Dịch Tiểu Phi suy đoán. Muốn biết tình huống chân chính, nghe bẩm báo người nói, có người ngoài đến, vậy đến người, để cho người Huyền Vũ Điện có nhất định kiêng kỵ, ra tay dưới, mới đánh lui người Huyền Vũ Điện, đưa đến phe địch tổn thất thảm trọng. Tổng cộng mới 2 người, vậy 2 người, được gọi hô là, Lãnh Linh Lung một hồi lâu còn không nói ra được. Bởi vì là quá mức kích động cùng hưng phấn nguyên nhân, có chút quên lãng. Đúng rồi, nhớ ra rồi, huyết kỵ vệ, huyết kỵ vệ. Cái này 3 chữ để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ, là huyết kỵ vệ ra tay. Huyết kỵ vệ nhưng mà rất cường đại tồn tại, đây chính là người quân đội, hơn nữa chỉ có vương cấp trong cao thủ người xuất sắc mới đảm đương nổi huyết kỵ vệ tiếng xưng hô này. Vũ Kình Thiên, chú Vũ đã từng cũng là huyết kỵ vệ. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi gặp qua Vũ Kình Thiên khả năng bỏ mặc như thế nào. Bây giờ thắng liền tốt, ít nhất khu trừ những cái kia muốn xâm chiếm Nam Cương người Miêu tộc. Có thể đây cũng là tạm thời kết thúc, sau này có cơ hội còn biết kéo nhau trở lại. Nhưng đây cũng không phải là bây giờ có thể lo lắng. Chuyện sau này, ai sẽ dự liệu đến? Ít nhất ở thời gian ở trên, dành cho Dịch Tiểu Phi, cũng là một lần rất trọng yếu cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/dao-tang-mai-noi-tang-noi-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.